Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1466, chương 1466, tiên vực người đến. Các ngươi không cần phải biết, giết, Hạ Vũ cảm giác được một cổ, chưa bao giờ cảm giác được lực lượng đáng sợ, trên người nhộn nhạo lên, Hạ Vũ trực tiếp một chỉ điểm ra. Một cổ ngũ thải thất luyện, ngưng tụ ra, hướng người trước mặt, trực tiếp chém chết đi. Hùng Đạt bọn họ cảm giác được đáng sợ nguy cơ, rối rít thụt lùi, Kình Thương đứng mũi chịu sào, bị ảnh hưởng đến, trực tiếp trọng thương bay rớt ra ngoài. Một người nam tử bị đánh trúng, ngực ngay tức thì bị xuyên qua, ánh mắt trợn tròn, đến chết cũng không cách nào tiếp nhận. Hắn sẽ chết ở chỗ này. Kình Thương kinh giận dữ hét. Đây là diệt tiên chỉ. Cái gì? Diệt tiên chỉ không phải đã sớm thất truyền sao? Hắn làm sao sẽ? Hùng Đạt cũng là hoảng sợ không thôi. Bọn họ không nghĩ ra. Một cái thiên huyền cảnh tiểu tử. Mặc vào một kiện màu đỏ chiến giáp. Tu Vi làm sao đột nhiên bây giờ? Leo đến đáng sợ như vậy bước. Vì thế, Hạ Vũ tiếp tục ra tay, đem Hùng Đạt và Kình Thương ra tất cả mọi người, toàn bộ chém chết. Hùng Đạt sợ hãi nói, đừng giết ta, ngươi không biết chúng ta là ai, chúng ta là tiên vực bên trong người, phụng mệnh tới mang âm dương tiên công hậu nhân, qua lại tiên vực, phải không? Chẳng lẽ không hạ lệnh nói, nếu không phải từ, liền thay vào đó mệnh lệnh sao? Trúc Dao trong trẻo lạnh lùng lên tiếng. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén. Nhìn cái này hai người. Gặp hai người ánh mắt tránh một chút lập lòe. Biết sư phó mình đã đoán đúng. Hạ Vũ lạnh lùng nói. Cái gì tiên vực, ta và sư phụ không lạ gì. Cùng thời cơ đã đến. Cái này tiên vực cửa, ta tự mình đánh vỡ. Muốn đánh vỡ tiên vực cửa, bằng ngươi còn không được. Một đạo hùng hậu thanh âm ở cung điện bầu trời truyền ra, tràn đầy khí bá đạo. Trúc Dao ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, giọng mang theo vẻ lo lắng. Vũ, đi mau, đây là Cự Linh tinh chủ, chúng ta không phải là đối thủ. Được, Hạ Vũ gặp Trúc Dao cũng như thế khẩn trương, biết ra bên tiếng kêu người tuyệt không đơn giản, xoay người ôm lấy Trúc Dao, trực tiếp cấp tốc chạy trốn xa đi. Rời đi nơi này, bên ngoài một vị thân cao ba trượng, ăn mặc màu đỏ chiến giáp người đàn ông, tay cầm màu đỏ rìu lớn, toàn thân tựa như thiêu đốt ngọn lửa. Hắn đưa mắt nhìn Hạ Vũ và Trúc Dao rời đi, không dám ra tay ngăn trở. Kình Thương không khỏi hét, Cự Linh, mau ngăn lại bọn họ, dám cản bọn họ, chúng ta đều phải chết. Cự Linh rất rõ ràng, Hạ Vũ ở chỗ này thân phận là cái gì, như là cùng đời tranh nhau, những cái kia yêu tộc tinh chủ, sẽ không nói gì nhiều, có thể hắn nếu như dám ra tay, ép ở lại Hạ Vũ, bảo không cho phép âm thầm, những cái kia yêu tộc tinh chủ, như vượn ma loại cường đại này uy tín lâu năm tinh chủ, ra tay trực tiếp cường thế diệt hắn. Hùng Đạt hỏi, tại sao không thể động thủ? Tiên vực có lệnh, phải mang đi âm dương tiên công hậu nhân. Ngươi ở bên ngoài, dám động cái này hai người thử một chút. Yêu tộc đem hết toàn lực, vậy sẽ diệt các ngươi. Cự Linh lạnh như băng nói. Kình Thương sắc mặt khó coi nói. Mang đi bọn họ, và yêu tộc quan hệ thế nào? Bởi vì cái thằng nhóc đó là yêu tộc Kỳ Lân thánh chủ chuyển thế. Cự Linh lạnh lùng đáp lại. Cái gì? Kình Thương và Hùng Đạt hai mắt nhìn nhau một cái, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Rõ ràng chuyện này thật phiền toái. Kỳ Lân thánh chủ đối với khắp cả yêu tộc mà nói, là bọn họ quật khởi hy vọng à? Ai dám động Hạ Vũ, yêu tộc các bộ tuyệt đối sẽ liều mạng. Phải biết yêu tộc ở trên cao cổ niên đại, nhưng mà cùng nhân tộc tranh phong cường giả đáng sợ, có thể Cự Linh mới vừa thấy được Hạ Vũ trên mình. đáng sợ kia trọng đồng chiến giáp, càng thấy được diệt tiên chỉ. Hắn ánh mắt thâm thúy, nói, xem ra cái này nhất thế, yêu tộc làm hưng, quen một cái như vậy thánh chủ truyền thế, thật muốn tái hiện thượng cổ đại tộc uy nghiêm. Nói xong, cự linh trực tiếp biến mất, không tham dự nữa chuyện này trong đó. Hắn tới nơi này, cũng là cưỡng bức tiên vực mệnh lệnh, bởi vì hắn nguyên bản tiên vực bên trong đại tướng, nhưng mà cưỡng bức ngoại giới áp lực, dẫn quân tới bên ngoài cùng huyết linh tác chiến. Kết quả chính là hiện tại, thuộc hạ toàn bộ chết trận, hắn ở lại vực ngoài, không thể trở về, mà bên ngoài, hạ vũ mang trúc dao, đi tới một cái đường kính qua 10.000 cây số ngôi sao khổng lồ bên trên. Tên là Khải Minh Tinh, cái này đốm nhỏ trên tinh chủ Khải Minh, là một vị uy tín lâu năm tinh chủ, là cùng viên ma cùng thời đại cường giả đáng sợ. Cũng chỉ có cường giả như vậy, mới có thể mở ích ra lớn như vậy đốm nhỏ, để cho sinh linh ở bên trong, sinh sôi nảy nở. Hạ Vũ và Trúc Giao đến sau đó, không có đưa tới người bất kỳ chú ý, đi tới một cái tiểu thôn lạc, cái này bộ lạc nhỏ, cất giữ xa cổ nhân phương thức sinh tồn, người mặc thú y, ban ngày cày cấy, đội săn bắt ra săn bắn, lấy được thịt để ăn, buổi tối múa hát tưng bừng. Hạ Vũ và Trúc Giao đến, bị bộ lạc thủ lãnh thu nuôi, ở tại nhà hắn bên trong. Liên tiếp một tháng, Hạ Vũ và Trúc Giao ở bên trong mật thất, vận công chữa thương, Trúc Giao chế trụ thương thế trong cơ thể. Hạ Vũ lúc này mới dừng lại vận công, có thể bên ngoài lại có người có ý kiến, bởi vì cái bộ lạc này thức ăn chặt thiếu, bọn họ tới nơi này ăn uống chùa một tháng, dẫn được một bộ phận thôn dân, hết sức bất mãn. Chiều nay, Trúc Giao ở bên trong phòng nghỉ ngơi. Hạ Vũ rời đi mật thất, đi tới bên ngoài, thấy cứu trợ hắn thủ lãnh, một vị đầu râu bạc trắng cụ già, chống gậy. Hạ Vũ liền vội vàng tiến lên, nói, thủ lãnh, cảm ơn sự giúp đỡ của ngài. Ta có thể giúp bộ lạc làm những gì sao? Thật ra thì những ngày qua, đã có người bất mãn. Ngươi nếu là thật muốn giúp, theo đội săn bắt, ngày mai đi ra ngoài săn giết hung thú đi. Lão thủ lãnh không biết làm sao nói. Hạ Vũ quả quyết đáp ứng, nói, được, ngày mai ta tận lực giết nhiều một ít hung thú. Ngươi cái trẻ em có thể chớ khinh thường. Chung quanh hung thú cũng thập phần cường đại, đội săn bắt mỗi một tháng đều dùng người chết. À, lão thủ lãnh rên rỉ than thở vừa nói, hiển nhiên đối với loại chuyện này, vậy không thể làm gì. Hạ Vũ cười một tiếng, không có nói nhiều. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hạ Vũ đi tới thao trường, phát hiện đội săn bắt rất nhiều người đến, cầm đầu to lớn người đàn ông, trên mặt mang có một đạo vết sẹo, là lấy trước săn giết linh miêu, bị bắt bị thương. Hắn kêu Thạch Hải Dương. Lập tức, đội săn bắt tổng cộng 78 người, đều là bên trong bộ lạc, trẻ tuổi lực tráng người đàn ông. Thạch Hải Dương nghiêm túc nói, ngày hôm nay chúng ta đội săn bắt mới gia nhập một người, đó chính là Hạ Vũ. Triết Biệt, người phụ trách mang hắn. Biết, đội trưởng. Triết Biệt là một người gầy gò người đàn ông, đi qua rừng cây tẩy rửa, trên người hắn khí tức nho nhã đã dần dần biến mất. Hạ Vũ chắp tay cười nói, Triết Biệt sư phụ, làm phiền. Không có sao, ta thích nhất mang người mới. Đi thôi. Triết Biệt cười, mang Hạ Vũ và đội ngũ cùng chung đi tới trước. Nhưng Hạ Vũ phát hiện rất nhiều người đều tựa hồ không muốn gặp mình à. Hình như là bởi vì người mới tỷ lệ tử vong tương đối cao. Đi theo hắn chung một chỗ, mấy phút thì có tử trận nguy hiểm. Hạ Vũ không biết làm sao cười một tiếng. Đi theo bọn họ đi tới bộ lạc bên ngoài vô tận bên trong rừng rậm. Cái này bên trong rừng rậm, hung thú tàn phá, tuân theo luật rừng, cường giả sinh. T. tên yếu chết. Vì thế, liền khi tiến vào cái này rừng cây không lâu sau, Triết Biệt ánh mắt híp lại, như ưng chim cắt vậy, thoáng qua sắc bén vẻ, nhìn về phía cách đó không xa bên trong, một cái to lớn tay gấu dấu vết, nạt nhỏ, dừng lại, đội trưởng, nhìn thấy, đại địa chi hùng giấu móng tay, khó đối phó, bất quá không có biện pháp, chung quanh hung thú, đều bị săn giết xong hết rồi, chỉ có thể giết hắn. Thạch Hải Dương sắc mặt ngưng trọng nói, Triết Biệt khẽ gật đầu, nhìn về phía sau lưng Hạ Vũ, ngưng trọng nói, Vũ, đợi hồi đánh sau đó, ngươi trốn trước, ngươi mới đừng loạn xông lên loạn đả, nghe mệnh lệnh ta, à, tốt, Hạ Vũ gặp như vậy, khẽ gật đầu, tiếp theo đội săn bắt, đuổi kịp đại địa chi hùng tung tích, đây là một con, toàn thân màu nâu gấu to, cao 10 mét, hung thần ác sát, tựa như cảm ứng được sau lưng côn trùng nhỏ, nghiêng đầu qua, lộ ra đồng linh mắt thật to, Triết Biệt ở phía sau cùng, tay cầm cung mạnh, vận dụng một con chân quý thép dòng mũi tên, ngay tức thì gào thét bắn ra, tinh chuẩn không có vào gấu to con mắt trái bên trong. Hống, đại địa chi hùng ngay tức thì giận dữ vô cùng, bình mù mắt một con mắt, để cho hắn đối với Thạch Hải Dương các người, tiến hành điên cuồng công kích, chung quanh trời cây lớn, từng hạt tròn bị chặn ngang vỗ gãy, ảnh hưởng đến mấy vị người, khiến cho trọng thương, Hạ Vũ không nhìn nổi, nhìn ra vị này gấu to, sinh được to lớn, bất quá là địa nguyên cảnh thực lực, rất lực kinh người, tỉnh bơ, kiếm ý hóa hình, một chuôi vô hình nhỏ đao, đem đại địa chi hùng đầu lâu, cho trực tiếp làm ra một cái vòng tròn trơn bóng đỏ tươi. Đại địa chi hùng thân thể to lớn, ầm ầm ngã xuống đất, cái này làm cho tất cả mọi người, đều là sững sốt một chút, quay lại mừng như điên không dứt. Một vị là Triết Biệt mũi tên, cho đại địa chi hùng mang tới vết thương chí mạng, để cho hắn sắp chết vùng vẫy một lát, cuối cùng vẫn phải chết. Nhất thời, đội săn bắt rất nhiều người, cũng hết sức phấn khởi, kéo đại địa chi hùng chuẩn bị đi trở về. Và phương xa, một con thép dòng mũi tên, gào thét bắn tới, tinh chuẩn không có vào đại địa chi hùng khác một con mắt bên trong. Để cho tất cả mọi người đều làm cả kinh, Thạch Hải Dương lại là kinh giận dữ hét, ẩn núp, có bên ngoài người ở phụ cận. Ha ha, Thạch Hải Dương, thật lâu không gặp à, cái này đại địa chi hùng là ta săn giết, các ngươi như vậy lên để cướp đoạt, không tốt sao? Một đạo âm lãnh thanh âm, mang theo vẻ châm chọc, Thạch Hải Dương nhất thời giận dữ hét, Hạng Phong, là ngươi. Ngươi cái vô sỉ khốn kiếp, cái này đại địa chi hùng, rõ ràng là chúng ta săn giết. Ha ha, nói bậy nói bạ, rõ ràng là chúng ta săn giết. Âm lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Hạ Vũ tựa vào dưới một cây đại thụ, không khỏi không lời nói. Một con gấu, còn như thế cướp đoạt sao? Ở chỗ này, thức ăn chính là hết thảy. Theo ta tới. Triết Biệt ngắn gọn vừa nói, mang Hạ Vũ chuẩn bị bí mật đi đến âm nhu thanh âm phía sau. Sau đó núp trong bóng tối công kích, Hạ Vũ không biết làm sao cười khổ, cảm thấy không cần phải như thế phiền toái. Nếu là muốn giết người, hắn tiện tay một kiếm, là được san bằng bên trong phương viên 10 dặm nơi có sinh linh cỏ cây. Nhưng Hạ Vũ gặp bọn họ mỗi một người đều hết sức nghiêm túc. Không muốn đánh phá cái này cổ không khí khẩn trương, đi theo Triết Biệt đi tới một tái trên cây lớn. Hạ Vũ hơi mở miệng, Triết Biệt sư phụ, bên trái phía trước 1.500 mét chỗ, có hai người, ngươi có thể xem xa như vậy. Triết Biệt ánh mắt giật mình, nhưng hắn lúc này dựng cung lên bắn tên, bên kia tựa hồ vậy phát hiện bọn họ. Hai bên đồng thời dựng cung lên bắn tên. Ông, Triết Biệt không chịu thần tiễn danh xưng là. Một cung bắn ra hai mũi tên. đem bên kia hai người toàn bộ bắn chết. Nhưng đối phương một mũi tên, hướng hắn vậy tinh chuẩn bắn tới. Hạ Vũ âm thầm ra tay, đem cái này mũi tên đánh bay, bắn vào cây lớn dưới chân. Triết Biệt khẽ thở phào nhẹ nhõm, mang Hạ Vũ tiếp tục đánh ra. Nhưng là Hạ Vũ tựa hồ luôn có thể trước thời hạn phát hiện, để cho Triết Biệt tinh chuẩn đánh ra. Không một lát, bắn liền giết hơn 20 vị người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuyencv.com/chéo-tay-nối-lay-nối-mot-nối-cui-nối-ngui-nối-tsuy-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.